đôi mắt em như trăng sáng giữa đêm. Anh lạc vào rồi chẳng muốn quay về. Chạm vào tay nghe tim rung từng nhịp, từng phút giây bên em thật dịu hiền. Anh muốn mãi bên em giữa bao điều em đềm, cho dù mưa rơi xuống tay anh vẫn giữ chặt. Anh muốn sống bên em dẫu mai đời lênh đênh, chỉ cần em luôn biết anh thương em chân thành. Em đến tựa bài ca giữa mùa xuân, mang theo hương thơm khiến lòng bâng khuâng. Anh chẳng muốn rời xa phút giây nào, bởi có em cuộc sống đẹp biết bao. Anh muốn mãi bên em giữa bao điều em đềm, cho dù lửa rơi xuống tay anh vẫn giữ chặt. Anh muốn cần em luôn biết anh thương em chân thành. Em là mạch sống trong anh như nắng soi ấm ngày lành. Anh muốn mãi bên em sau điều em đẹp, cho dù chỉ cần em luôn.